Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 110, tổng quan địa chấn. Bái xong hai vị lão đô quản, Triệu Nhiên trở lại phương trượng bò, Lưu Chí Quảng đi theo vào, Trần Chí Trung thì bưng lấy cao cao một sấp hồ sơ dán tại cái đuôi bên trên. Hồ sơ lũy, đem mặt của hắn đều chặn. Đám người còn lại Triệu Nhiên đều để bọn hắn tản, riêng phần mình trở về bận rộn trên tay mình sự vụ. Triệu Nhiên để Lưu Chí Quảng cùng Trần Chí Trung chờ ở bên cạnh đợi. Bỏ ra nửa canh giờ, theo nhìn theo hỏi, theo hỏi theo phê, rất nhanh liền đem sự vụ xử lý hoàn tất, giao cho hắn phê duyệt sự tình đều là liên quan đến Vô Cực Viện trọng đại sự vụ. Nhưng đa số vẫn như cũ thuộc về sự vụ ngày thường phạm trù. Đối với giờ phút này tầm mắt sớm đã mở rộng Triệu Nhiên tới nói. Tất cả đều là hạt vừng lớn việc nhỏ. Vô luận chính phê vẫn là phản phê. Thậm chí vô luận xử lý đến chính xác hay không. Kỳ thật đều không ảnh hưởng đại cục. Bất luận cái gì chỗ chính đều là biện chứng. Nhiều khi... Tại một huyện chi địa nhìn đến như trời quan trọng sự tình. Trong phủ, trong tỉnh nhìn đến, kỳ thật bất quá việc rất nhỏ. Tại Lưu Giám Viện cùng Khổng Huyện Tôn nhìn đến, rõ ràng là không thể lý giải quyết định, nhưng đặt ở cao hơn cấp một cân nhắc bên trong. Nhưng thật ra là chính xác, cho nên Triệu Nhiên phê duyệt rất nhanh. Hơn một năm sự tình, rất nhanh liền, hững hờ. Phê duyệt hoàn thành chỗ hắn chính nguyên tắc chỉ có một đầu. Làm thế nào càng có thể gia tăng công đức? Hắn liền làm sao trả lời? Quét xong trên bàn trầm tích sự vụ. Triệu Nhiên hỏi, làm sao không thấy tổng quan? Tỉnh quan cùng Tây Chân Vũ cung nhân sự nhận đuổi. Lưu Chí Quảng đã sớm chuẩn bị. Từ trong ngực lấy ra cái thật dày sổ gấp. Lại là hắn đem một năm qua này hạ đạt các hạng bổ nhiệm thống nhất tập hợp. Biết phương trượng muốn hỏi đến việc này. Không phải sao, đều cho chỉnh lý tốt. Chỉ là không nghĩ tới phương trượng như thế nhanh nhẹn. Nhanh như vậy liền đem sự tình xử lý xong. Đều ở nơi này, ngài mời xem qua. Triệu Nhiên nhận lấy sau vừa mở ra. Lập tức có chút không kịp nhìn. Chỉ gặp trên sổ con lít nhà lít nhít liệt mấy chục đầu. Một năm này, đạo môn thập phương Tùng Lâm nhận đuổi văn thư hạ nhiều như vậy. Đi đầu đầu một đầu chính là, năm ngoái tháng 6, Trương Dương Minh từ đi chỉ giáo thiên sư pháp hiệu, Thẩm Vân Kính từ đi tự giáo chân nhân pháp hiệu, hai người riêng phần mình phạt đi một năm bổng ngân, tạm lưu giám viện, phương trượng chức vụ. Để xem hiệu quả về sau, Triệu Nhiên trong lòng nhảy một cái, ám đạo không tốt, đây cũng không phải là nhà mình bản ý a. Xuống chút nữa nhìn, vẫn như cũ là năm ngoái tháng 6, đại đô quản Triệu Vân Dực, đại đô chủ Quách Vân Trinh riêng phần mình phạt bổng một năm. Đại đô giảng Thịnh Vân Thiên phạt bổng ngân ba năm, cũng vì tuyên giáo bất lực viết thư hối cải. Thế mà không có đem Thịnh Vân Thiên lột xuống tới. Triệu Nhiên đối với cái này cực kỳ bất mãn. Lại nói tiếp nhìn, vẫn là đi năm tháng 6. Phương đường tả phương chủ Phù Vân Chân. Điển tạo viện trái điển tạo Phan Vân Tường từ nói. Hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ. Cái này xử phạt liền tương đương nghiêm khắc. Từ tổng quan tam đô cao vị một lột đến cùng. Cái này nên là đối ngày đó kia phần. Quán các tu sĩ không vào thập phương Tùng Lâm sơ, trực tiếp. Gánh trách, ai kêu phần này sơ văn là hai người bọn họ liên danh cụ trình đây này. Triệu Nhiên nhịn không được một trận khoái ý. Khoái ý sau khi cũng tải ác ý phỏng đoán. Chẳng lẽ hai vị này dùng cái này phương thức ra sức bảo vệ Thịnh Vân Thiên? Ngoại trừ hai vị này bên ngoài. Tổng quan cái khác chấp sự cũng muốn trên lưng liên danh cỗ tấu oan ức. Trong đó Lễ Tân cùng Cao Công hai vị này đại chấp sự. Đều bị phạt đến phía dưới nào đó tỉnh tỉnh quan đảm nhiệm phương trưởng. Triệu Nhiên hơi chú ý điển tạo viện phó chấp sự. Phải điển tạo nhạc đằng trung danh tự. Cũng xuất hiện tại trên sổ con. vị này tổng quan phải điển tạo, bởi vì tại việc này bên trong tích cực bôn ba, trên dưới cấu kết, bị biếm thành một huyện viện phương trưởng, được cho xử phạt tương đối tàn nhẫn. Triệu Nhiên xem xét, không khỏi vui vẻ, Nhạc Đằng Trung biếm chuất huyện viện, lại là Tùng Phiên địa khu Phiên Châu Phi Long Viện. Triệu Nhiên có chút ấn tượng, tựa hồ Phiên Châu Phi Long Viện giám viện họ Mạnh, chỉ là một mực còn thiếu phương trưởng, không nghĩ tới Nhạc Đằng Trung đi vị trí này, cũng không biết Nhạc Đằng Trung cùng vị kia Mạnh giám viện ai lợi hại hơn, ai thủ đoạn cứng hơn. Cái này có thể nhìn hắn hai người náo nhiệt. Đây là tháng 6 ở giữa tổng quan tất cả nhân sự nhận đuổi. Đó có thể thấy được lúc ấy tổng quan trên dưới kịch liệt rung chuyển. Ngoại trừ tổng quan bên ngoài, còn có mấy cái tỉnh phương trưởng cùng giám viện cũng làm điều chỉnh. Bao quát Nam Trực Lệ, Giang Tây mấy tỉnh, liên quan tới Tứ Xuyên một tỉnh, thì là giám viện Lý Vân Hà trên điều tổng quan. Đảm nhiệm điển tạo viện trái điển tạo chức bổ nhiệm, mà tân nhiệm huyền nguyên quan giám viện là lão đô quản Triệu Vân Lâu. Còn có một cái trọng yếu hơn nhân sự nhận đuổi, chính là nguyên tổng quan hiệu viện tiếp khách Lưu Vân Hơi chuyển xuống Tứ Xuyên huyền nguyên quan đảm nhiệm phương trưởng. Đó là cái gì ý tứ? Triệu Nhiên suy nghĩ nửa ngày cũng không suy nghĩ qua mùi vị tới. Hắn đi tổng quan trong khoảng thời gian này, từ đầu đến cuối không có gặp qua người này, thậm chí đều chưa nghe nói qua người này. Cái này cũng không kỳ quái. Hiệu viện là chủ quản đạo môn nói sinh ra, tỉ như tổng quan thuộc Hạ Sơn Lâm ruộng trạch cửa hàng loại hình. Lưu Vân Hơi quản sự tình, cùng Triệu Nhiên đi tổng quan nguyên nhân bắn đại bác cũng không tới. Theo lý thuyết hiệu viện tiếp khách thuộc về tổng quan hạ quan tám đại chấp sự một trong. Thân phận tôn quý còn tại tỉnh quan phương trưởng cùng giám viện phía trên. Nhưng tôn quý là tôn quý, chức quyền lại nhỏ đến không phải một chút điểm. Nhưng nếu như nói Lưu Vân Hơi đảm nhiệm chính là huyền nguyên quan giám viện, vậy khẳng định là trọng dụng. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại chuyển xuống chính là phương trưởng. Triệu Nhiên lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa. Hắn đối sách vẫn là như cũ, chăm chú quay chung quanh tại Triệu Vân Lâu bên người chính là. Khác đã lâu không đi quản hắn, lệnh Triệu Nhiên thất vọng là, huyền nguyên quan danh sách điều chỉnh bên trong, thế mà không có đô giảng Diệp Vân Hiên. Bất quá chân nếu nói, Diệp đô giảng vấn đề là dính líu, vu cáo. Thiên Hạc cung giám viện Đỗ Đằng Hội, chỗ không xử lý đều nói thông được, bản thân cũng không có liên lụy vào lần này sơ văn sự kiện, cho nên Triệu Nhiên chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, xem hết nhân sự nhận đuổi. Triệu Nhiên lại hỏi, còn có hay không khác công văn, tỉ như liên quan tới thập phương Tùng Lâm phương trượng nhân tuyển điều trần loại hình. Lưu Chí Quảng lắc đầu, phương trượng là có ý gì? Nhìn đến tổng quan còn không đoạn dưới, cái này đều kéo một năm đi, vì sao còn không có hình thành quyết nghị đâu. Triệu Nhiên dự định đi Ngọc Hoàng Các về sau, tìm cơ hội hỏi một chút việc này. Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện chờ đợi 3 ngày, lại đi Quân Sơn Miếu chuyển 2 ngày, ở giữa cũng cùng Kim Cửu, Quan Nhị, Lâm Song Văn bọn người gặp mặt, thậm chí còn đi một chuyến huyện nha. Cùng Khổng huyện tôn, Kim huyện úy uống bỗng nhiên rượu, từ khía cạnh hiểu rõ Lưu Chí Quảng cùng Trần Chí Trung làm người. Thi chính, nhìn xem mình có hay không bị giấu giếm địa phương. Theo một năm qua đi, Khổng huyện tôn cùng Kim huyện úy thái độ đối với Triệu Nhiên càng thêm lộ ra cung kính. Ngoại trừ cung kính bên ngoài, còn lộ ra một chút e ngại. Triệu Nhiên cũng không ghét loại này e ngại, để thuộc hạ không cảm giác được e ngại cấp trên, cũng không phải là xứng chức cấp trên. Tại Quân Sơn Miếu, Triệu Nhiên cùng đám kia linh yêu vô cùng náo nhiệt chỗ 2 ngày. Đem trong nhẫn còn sót lại một điểm cuối cùng hun răm bông. Đùi gà nướng phát ra, thỏa mãn đám này linh yêu ăn uống chi dục, liền quay lại Hoa Vân Sơn đương nhiên. hắn cũng thuận đi Bạch Sơn Quân không ít đồ tốt. Loại con lừa quân một mặt không thôi muốn cùng Triệu Nhiên về núi, lại bị Triệu Nhiên từ chối thẳng thắn. Dù là loại con lừa quân khóc lóc om sòm lăn lộn hắn cũng không đồng ý. Rốt cuộc mình về núi sau lập tức liền muốn cùng sư môn một đạo tiến về Ngọc Hoàng Các. Đến lúc đó đem loại con lừa quân lưu tại Hoa Vân Sơn. Hắn chân sợ cái thằng này xông ra cái gì tai họa đến. Tại nữ sắc phía trên liên lụy mình thất bại. Ngày 18 tháng 5, lần này cầm tới danh ngạch, chuẩn bị tiến về Ngọc Hoàng các Hoa Vân quán đám người đều đi vào trước sơn môn. Trong đó bao quát đại trưởng lão Hạc Hầu Vân Dương, trưởng lão Nghiêm Vân Diệc, trưởng lão Đỗ Tử Đằng, lâu quan phái sư đồ 6 người, cùng vấn tình cốc đại pháp sư rừng gây nên kiều. Chỉ thấy Hạ Hầu đại trưởng lão lấy ra một ngọn đèn dầu, hướng không trung ném đi, kia ngọn đèn lập tức đón gió tăng 3 trượng, đảo ngược lại, thiêu đốt lên hỏa diễm bấc đèn lao xuống, cái bệ xông lên, hóa thành một kiện phi hành pháp khí, thế là đám người lên ngọn đèn, hướng về núi Thanh Thành bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.